Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869. Ác ma tỉnh ngộ không gian, vô hạn phục sinh, bốn chữ này nếu là đặt ở trước kia tuyệt đối là làm cho bất luận cái gì người chơi huyết mạch sôi sục từ ngữ, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại bốn chữ này đối với cung binh tới nói là đầy đủ để hắn tuyệt vọng. Ngoạn tao, nghe đến Thiên Ngưng lời nói về sau, Tử Vong Chi Vũ kinh ngạc nói, đó không phải là, Tử Vong Chi Vũ không có nói tiếp, nhưng là tất cả mọi người thực đều hiểu, có lẽ cung binh rất sắp đứng trước bị giết trở lại linh cấp bi thảm tình huống. Hệ thống, ngươi đã tử vong. Hệ thống, ngươi bởi vì tử vong tổn thất 1.133.225.351 điểm XP. Hệ thống, ngươi bởi vì tử vong rơi xuống. Hệ thống, ngươi đã tử vong. Hệ thống, ngươi bởi vì tử vong tổn thất 1.556.821.351 điểm XP. Hệ thống, ngươi bởi vì tử vong rơi xuống. Hệ thống, ngươi đã tử vong. Hệ thống, ngươi bởi vì tử vong tổn thất 1.995.321.152 điểm XP. Hệ thống, ngươi bởi vì tử vong rơi xuống. Tử vong trong bạch quang, Thiên Ngưng quay đầu, bởi vì mỗi lần phục sinh sau khi đứng dậy, cung binh đều sẽ sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy nàng, mà lại mỗi lần cung binh đều tại nói cái gì đó. Ta cũng không phải là lừa ngươi, chỉ là cái kia thời điểm, ta thu hoạch được ác ma hối ngộ chi dược sau liền đi mỹ phục. Lần kia trở về, ta vốn là muốn nói ra tới, kết quả lại bị Miêu Thần đánh gãy. Lần lượt lời nói cung binh chính mình cũng chết lặng, bởi vì hắn chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chung quanh hắn tất cả mọi người không tồn tại, chỉ có Thiên Ngưng một người. Nếu như nói trước đó bị tính kế thất bại thảm hại là để hắn thở dài ra một hơi mà giải khai thời gian dài như vậy khúc mắc lời nói, như vậy hiện tại cũng là tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới hội bại, nhưng là lần này hắn bại không có gì cả. Hệ thống, ngươi đẳng cấp hạ xuống. Hệ thống, ngươi đẳng cấp hạ xuống. Hệ thống, ngươi đẳng cấp hạ xuống. Vô cùng vô tận trong bạch quang, chung quanh từng cái người chơi trầm mặc không nói. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Nếu như không là trùng hợp, nếu như không là Thiên Ngưng nắm giữ cái kia cánh, như vậy không có người có thể đem một cái người chơi vô hạn phục sinh đồng thời đánh giết. Cái này là chuyện không có khả năng, mà bây giờ người sáng suốt đều có thể phát hiện coi như không giết cung binh. Cung binh cũng không có chơi tiếp tục hứng thú, ánh mắt của hắn đã ngốc trệ, tuyệt vọng chết lặng loại kia ngốc trệ, mà trong đầu hắn cũng là hiện ra một màn kia màn. Làm sao, ta bộ dáng này còn không có nhìn đủ sao? Thiên Ngưng quay đầu, khô héo không ánh sáng trên mặt xuất hiện một tia trào phúng. Còn là muốn báo đáp, giao cho ta, ta có biện pháp. Đối mặt khủng bố nham thạch cự binh, Thiên Ngưng mắt sáng như đuốc, ta sẽ nhắm chuẩn, toàn bộ đều đi, nơi này giao cho ta. Thiên Ngưng tay cầm trường cung lạnh nhạt nói, tại hắn chưa có trở về trước đó, nghe ta, Miêu Thần. Thiên Ngưng quay đầu tựa hồ làm ra quyết định gì, giúp ta, ta muốn cầm xuống tòa thành này. Thiên Ngưng chi thành. Nhìn lấy cung binh, ánh mắt Thiên Ngưng cười nói, không dễ nghe, đây là ta sau cùng có thể giúp ngươi. Thiên Ngưng cười khổ nói, đang giúp ngươi cầm xuống chiến tuyến về sau, ta liền muốn rời khỏi. Hình ảnh dừng lại tại sau cùng. Cung binh biết có lẽ khi đó Thiên Ngưng cái gọi là rời đi cũng không biết làm gì lựa chọn. Nhưng là bây giờ cái gì đều vô dụng, nàng đã làm ra sau cùng lựa chọn. Mà giờ khắc này lên, chính hắn cũng mất đi tiếp tục trò chơi đi xuống tư cách. Có lẽ cái này thời điểm hắn mới có thể chính thức đạt tới tuyệt vọng cảnh giới. Cái kia thần cấp nhiệm vụ mở ra phong thần con đường như vậy có thể bắt đầu. Bất quá cái này đại giới khó có thể chịu đựng. Tính toán, chỉ là trò chơi. Cung binh trong lòng thở dài. Kết thúc, hưu, một đạo huyết sắc quang mang đột nhiên xuất hiện. Quang mang kia đón thiên ngưng kích bắn đi. Yên Nhược Tuyết cảm ứng được cái gì? Nàng thoát ly chiến đấu lưu lại Yên Vũ một người đối phó Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Sau đó tại vạn chúng chú mục phía dưới Yên Nhược Tuyết giao găm trực tiếp đón đỡ ở luồng hào quang. Màu đỏ ngòm kia, thứ ảnh chi tâm người thật sự là không đơn giản. Stewart Vương Tước tiếng cười truyền đến. Có thể ta cũng không phải yếu như vậy. Một đạo huyết sắc thanh âm tại thiên ngưng trước mặt ngưng tụ. Giáng trần khoảng cách gần nhất trực tiếp mở ra quang ám giam cầm. Thế mà vẫn là trễ. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm trực tiếp bao khỏa thiên ngưng. Sau đó một cái mức thương tổn truyền đến. 27.737.485. Bạo kích, huyết tế, theo thiên ngưng ngã xuống hóa thành bạch quang. Cung Bình nháy mắt mấy cái. Hắn cũng không thèm để ý những chuyện này. Coi như lúc này có thể trở về thành phục sinh hắn cũng lười làm. Tuyệt vọng tâm tình đạt tới đỉnh phong. Cung Bình trực tiếp mở ra tay. Tới đi, đần độn. Lúc này cái kia hóa thành huyết sắc Stewart Vương Tước cả giận nói. Ta cũng không phải thật muốn giúp ngươi. Nhanh một chút, ngươi còn có một cái kỹ năng có thể mở ra. A, Cung Bình sững sờ dưới. Hắn nhìn mình thanh kỹ năng. Lúc này hắn trang bị đều cơ bản rơi sạch sẽ. Trừ trói chặt, mà ác ma hối ngộ chi dực bởi vì thiên ngưng quan hệ cũng một mực không biết tuôn ra. Bất quá lúc này cái kia trên cánh đột nhiên thêm ra một cái kỹ năng. Cung Bình nhìn sang, ác ma tỉnh ngộ không gian. Đây là, tuy nhiên có chỗ do dự, nhưng Cung Bình vẫn là trong nháy mắt mở ra cái này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỹ năng. Trong nháy mắt này, chung quanh tất cả người chơi đông lại, sau đó từng đạo truyền tống quang mang xuất hiện. Tất cả mọi người bị truyền tống ra nơi này. Không có ý nghĩa. Cung Bình nhìn lấy chung quanh trong nháy mắt không có một ai tràng cảnh. Nếu như không phải mình đẳng cấp thuộc tính trang bị phát sinh biến hóa. Như vậy hắn khẳng định cảm thấy vừa mới hết thảy đều là giống như nằm mơ. Một loại cực độ cảm giác mất mát cảm giác truyền đến. Cung Bình lắc đầu. Cái kia cái gọi là tuyệt vọng chi cảnh nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành. Chẳng lẽ còn có tệ hơn tình huống sao? Nói xong câu đó về sau, Cung Bình trực tiếp dựa vào tại thế giới thụ phía dưới nhắm mắt lại. Các loại cảm xúc tiêu cực truyền đến. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn dứt khoát trực tiếp lui ra trò chơi. Đã hóa thân thành làm ác ma tỉnh ngộ không gian tấm bản đồ này bên trong. Trừ Cung Bình cũng chỉ có một khỏa vô cùng to lớn thế giới thủ. Mà liền tại Cung Bình rời đi về sau, cái kia nguyên bản tản ra kim sắc khí tức thế giới thụ đột nhiên mất đi nhan sắc. Kim sắc biến thành màu xám, sau đó cái kia màu xám lần nữa biến hóa thành xanh biếc. Một loại nồng đậm không gì sánh được tựa hồ ẩn chứa khắp nơi sinh cơ cảm giác xuất hiện. Cái kia khổng lồ thế giới cây lay động, rất nhanh liền biến thành một khỏa xanh biếc đại thụ che trời. Mà hắn tên cũng phát sinh biến hóa, sinh mệnh chi thụ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.